mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Những Câu Chuyện Kỳ Lạ của Darren Shan, tập 1, Gánh Xiếc Quái Dị. Người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Mở đầu. Tôi mê mấy con nhện chết được. Tôi thích sưu tầm nhện từ ngày còn nhỏ xíu. Tôi sụp sào hàng giờ trong cái chòi cũ cuối vườn nhà để săn tìm những con vật tám chân thuộc loài côn trùng ăn thịt này. Tóm được tên nào, tôi đem thả ngay vào phòng ngủ. Chuyện này thường làm mẹ tôi tức điên lên. Thường thường, chỉ một hai ngày là những tên này chuộng thẳng cánh, chẳng bao giờ gặp gỡ lại nữa. Nhưng thỉnh thoảng có vài tên lẫn quẩn trong phòng ngủ của tôi lâu hơn. Có một cô nhện giăng tơ phía trên giường tôi, đóng đô tại đó như một tên lính ghét gần một tháng trời. Đi ngủ, tôi mơ màng tưởng tượng cô ả mon men xuống, bò vào miệng, trượt qua cổ họng, để vào bụng tôi và đẻ ra một đống trứng. Những em bé nhện sẽ nở ra và nhấm nháp ngon lành nội tạng tôi, trong khi tôi vẫn sống sờ sờ. Ngày còn bé, tôi khoái được sợ lắm. Năm lên 9 tuổi, ba má cho tôi một con tarantula nhỏ. Đó là một giống nhện miền Nam châu Âu, đen thui thủi, vừa to con vừa có nọc độc. Con tarantula của tôi không to, không có nọc độc, nhưng đó là món quà tuyệt vời tôi chưa bao giờ được nhận. Gần như suốt ngày, thức dậy là tôi chơi đùa với nó. Tôi phục vụ tối đa, ruồi, châu chấu và những con giun nhỏ tí teo, đồ ăn thừa mứa đến thối rữa luôn. Thế rồi một hôm, tôi đã làm một chuyện thật ngu ngốc. Xem một phim hoạt hình, có cảnh máy hút bụi nuốt chửng một nhân vật trong phim. Cậu ta chẳng hề hấn gì, vùng vẫy thoát ra ngay, chỉ bị lấm lem và nói quạo lên một cách rất buồn cười. Cảnh ngộ đó ngộ nghĩnh tới nỗi làm tôi muốn thí nghiệm ngay với con nhện của tôi. Không cần phải nói, các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra, chẳng giống phim hoạt hình tí nào. Con tarantula của tôi bị xé ra từng mảnh. Tôi khóc quá trời, nhưng nước mắt có thay đổi được gì nữa đâu. Vì lỗi của tôi, con vật cưng của tôi đã chết. Tôi bị mắng là vừa ngốc vừa vô trách nhiệm. Và từ đó, ba má không cho tôi nuôi một con thú cưng nào nữa, dù chỉ là một con nhện vớ vẩn trong vườn. Tôi kể lại chuyện đó vì hai lý do. Lý do thứ nhất, để khi bạn đọc sách này sẽ dễ hiểu hơn. Lý do thứ hai, đây là một câu chuyện thật. Tôi không mong bạn tin đâu, chính tôi cũng không thể tin nếu tôi chưa từng sống qua chuyện này. Nhưng đây là một câu chuyện có thật. Tất cả những gì tôi tả trong sách đều xảy ra đúng y như những gì tôi đã trải qua. Chuyện xảy ra trong đời thật là khi bạn làm một điều gì ngốc nghếch, đương nhiên bạn phải trả giá. Nhưng trong sách, những người hùng, nếu thích, họ phạm sai lầm tùm lum mà vẫn chẳng sao, vì cuốn chuyện mọi thứ đều tốt đẹp. Người hùng đấm đá, tuổi sống tưng bừng, lặp lại trật tự đâu vào đấy, và tất cả đều kết thúc như mơ. Trong đời thật, máy hút bụi giết chết con nhện, lớn ngỡ băng qua đoạn đường đầy xe cộ là người ta bị xe tông ngay, lồng cổ từ trên cây xuống, chẳng vỡ đầu cũng gãy tai. Đời thật, độc ác và tàn nhẫn vậy đó, nó chẳng thèm quan tâm tới người hùng hay những kết cục có hậu đâu. Trong đời thật, chuyện sống xảy ra, người chết, nhưng cuộc tranh đấu thường thất bại, kẻ ác thường thắng thế. Tôi muốn nói rõ ràng như vậy trước khi bắt đầu kể chuyện. Còn một điều nữa, thật sự tên tôi không phải là Darren Shan đâu. Trong sách này, tất cả đều là sự thật, trừ những cái tên. Tôi phải thay đổi tên là vì... Thôi, bạn cứ đọc tới hồi kết, bạn sẽ hiểu. Tôi không sử dụng bất cứ tên thật nào của tôi, em gái, bạn bè và các thầy giáo tôi. Không ai được nhắc tới bằng tên thật. Tôi cũng sẽ không cho bạn biết tên thành phố của tôi đâu. Tôi không dám. Dù sao, mở đầu như thế cũng đủ rồi. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu đọc đi. Nếu đây là một chuyện bịa đặt, nó sẽ được bắt đầu vào một đêm tối giông bão đầy trời với tiếng cú rút và tiếng xào xạc dưới gầm giường. Nhưng đây là một chuyện thật, nên tôi sẽ bắt đầu tại nơi thật sự nó đã xảy ra. Chuyện bắt đầu từ trong một phòng vệ sinh. Chương 1. Tôi ngồi trong phòng vệ sinh của trường, vẫn mặc nguyên quần. Tôi ngồi trên bồn cầu, ư ẩn trong họng một bài ca. Chẳng là gần hết giờ anh văn, tôi cảm thấy khó chịu. Thầy tôi, thầy Dalton, thông minh cực kỳ trong những hoàn cảnh như thế này. Tên nào giả bộ đau ốm là đừng hòng qua mặt được thầy. Vừa thoáng thấy tôi giơ tay, thầy báo ngay là tôi bị bệnh rồi. Thầy nói, Darren, vào phòng vệ sinh, nôn hết ra cho bớt khó chịu, rồi trở lại lớp ngay. Ước gì, thầy nào cũng thông cảm như thầy Dalton nhỉ? Tôi không bị ói mửa, nhưng vẫn cảm thấy nôn nao, nên cứ ngồi lì trong phòng vệ sinh. Nghe tiếng chuông và tiếng xôn xao cười nói của các bạn ùa ra sân trong giờ ra chơi, tôi muốn chạy ra ngay, nhưng lại sợ thầy Dalton sẽ bắt gặp, sẽ nghi ngờ tôi giả bệnh. Nếu không phát hiện tai nào dối gàng, thầy không la mắng giận dữ đâu, nhưng cứ lầm lì im lặng, cả thế kỷ. Chúng tôi khiếp thái độ đó của thầy còn hơn bị la rầy. Vì vậy tôi cứ ư ử hát, ngó đồng hồ và chờ đợi. Rồi tôi nghe tiếng gọi tên tôi. Ê Darren, cậu bị ngất hay sao vậy? Tôi cười, đúng là Steve Cleopat, thằng bạn thân nhất của tôi. Thật ra họ của nó là Leonard chứ không phải Leopat, nhưng mọi người đều gọi nó là Leopat. Vì Leopat nghĩa là con báo mà. Nó có được mỹ danh đó không chỉ vì hai từ đọc từ tựa nhau, mà còn vì, như kiểu má tôi nói, nó đúng là một đứa trẻ hoang dã. Nó đến đâu là có chuyện đó, nhào vào những cuộc đập lộn, nhắm tay trong các cửa hàng. Ngài còn ngồi trên xe đẩy, chẳng biết vớ đâu được một que nhọn, nó lụi ngay một nhát vào bà vô tình đi qua chiếc xe. Nó có mặt tại đâu cũng làm mọi người e ngại, nhưng tôi thì không. Chúng tôi kết nhau từ buổi đầu tiên gặp. Má bảo tôi bị bản tính hoang dã của nó hấp dẫn, nhưng tôi chỉ nghĩ nó là một thằng bạn rất tuyệt. Nó nóng như lửa, khi lên cơn nó nổi quạo phát sợ. Nhưng lúc đó tôi chỉ đơn giản co giò chuồng ngay, đợi khi nó im im tôi mới trở lại. Nhưng tiếng thâm phát khùng của Steve cũng dịu dần. Má nó đưa đến những nhà tâm lý để các ông ấy hướng dẫn Steve cách tự kiểm soát mình. Tuy nhiên, nó vẫn là một huyền thoại trong sân trường, một đứa không dễ bắt nạt, kể cả những tài lớp trên to lớn hơn nó. Tôi gọi ra. Ê, Steve, tớ ở đây này. Tôi đóng cửa để nó biết phòng tôi đang ngồi. Nó chạy lại mở cửa, nhìn tôi vẫn mặc quần, ngồi trên bồn cầu, nó toét miệng cười. Mày bị ói mửa à? Không. Ra ngoài chứ? Có thể. Tôi ưỡn người, túm một phát, nhưng thằng Steve biết ngay là tôi giả bộ. Nó bảo, cậu ngồi ì ra đó làm gì? Đánh giày giúp tớ còn có lý hơn. Nó hô hố cười khi tôi giả bộ tè lên giày nó, lấy giấy vệ sinh để chùi. Tôi hỏi, cậu làm bài tập lịch sử chưa? Mai mới phải nộp bài đúng không? Nó có vẻ lo lắng. Steve hơi bị hay quên làm bài tập ở nhà. Tôi bảo, ngày mốt. Ồ, càng tốt, thế mà tớ đã lo. Nhưng này, hôm nay là thứ năm, ngày mốt là... Đúng rồi ngốc ơi, ngày mốt là thứ bảy, là ngày nghỉ rồi. Tôi thụi một quả vào vai nó. Steve hét toáng lên, úi đau mày, ra ngoài không? Vừa hỏi nó vừa xích xoa, nhưng tôi biết nó chẳng đau tí nào. Tớ phải ngồi đây ngắm cảnh. Quên đi, lúc tớ vào đây bên mình đã bị hạ một năm, lúc này chắc thủng lưới thì mấy quả nữa rồi. Tụi mình rất cần có cậu. Nó đang nói về chuyện bóng đá đấy. Chúng tôi thường đấu một hiệp trong giờ nghỉ ăn trưa. Đội của tôi luôn thắng, nhưng chúng tôi đã mất khá nhiều cầu thủ giỏi. Dave Morgan bị gãy chân, Sam White chuyển trường theo gia đình, còn thằng Danny Grustein bỏ quả bóng để lẻo đẻo theo con nhỏ sai lạc Clay suốt giờ nghỉ trưa. Thằng ngốc. Tôi là một tiền đạo xuất sắc nhất, các hậu vệ và trung vệ đều rất tốt, còn thằng Tommy là thủ môn số 1 của trường. Nhưng chỉ có tôi là mũi nhọn tấn công và là đứa có thể làm bàn 4 hoặc 5 quả vào lưới đối phương trong một ngày. Tôi đứng dậy. Ok, tớ sẽ cứu các cậu. Tuần này mỗi ngày tớ làm một cú hat-trick rồi. Bỏ chị chỗ. Chúng tôi đi qua mấy tay lớp trên, Các ông anh lớn đang súng quanh bồn rửa mặt, phì phèo thuốc lá như thường lệ, tiến tới tủ áo, thay đồ ra sân. Tôi có đôi giày rất tuyệt, một phần thưởng trong kỳ thi văn. Nhưng dây giày đã mục, cao su rã ra gần hết. Và bây giờ chân tôi lại tơ đụng hơn trước. Đôi giày tôi hiện có cũng tạm được, tuy không bằng đôi lãnh thưởng. Khi tôi ra sân, đội tôi đã thua 3-8. Vừa chạy tôi vừa la lớn: "Ê, sao làm bàn đã có mặt đây?" Trên sân tiếng cười và tiếng trên trẫm cũng nổi lên. Nhưng rõ ràng các cầu thủ phe ta tươi tỉnh hẳn, còn phe địch nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Tôi khởi đầu tuyệt vời và chỉ trong vòng 1 phút ghi luôn 2 bàn. Tình hình này rất có thể gỡ hòa hay thắng. Nhưng ngay lúc trận chiến đang sôi nổi nhất, chuông vào lớp đã rung lên. Bên tôi thua 7-9. Chúng tôi đang rời sân, thằng Alan Morris chạy tới, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Ba bạn thân nhất của tôi là Steve Kleobat, Tommy Jones và Alan Morris. Trong bốn chúng tôi, chỉ riêng thằng Steve là có biệt danh Steve Báo. Vừa quơ quơ mảnh giấy ướt tèm nhẹp, Alan vừa la lớn: "Nhìn xem, tớ vớ được cái gì đấy?" Tommy ráng chụp mảnh giấy hỏi: "Cái gì vậy?" "Đây là..." Alan bỗng nín bặt khi nghe thầy Dalton gào lớn: "Bốn em kia, vào lớp ngay!" "Chúng em vào ngay đây!" Thằng Steve gào lại. Nó là trò cưng của thầy Dalton. Nó làm những trò mà chúng tôi chẳng bao giờ dám, vậy mà vẫn được thầy bỏ qua. Nếu chúng tôi líu láo như nó là bị đá ra khỏi lớp liền. Nhưng thầy Dalton rất nhẹ nhàng với nó, vì nó là một ngoại lệ. Trong lớp có khi nó rất thông minh, bài vở nào cũng trả lời trót lọt, nhưng nhiều lúc nó mù tịt, không biết chánh vần đến cả chính tên của nó. Thầy Dalton bảo nó có một chút của một học giả ngu ngơ, chắc thầy định bảo nó là thiên tài ngốc nghếch. Tuy nhiên dù nó là một học trò cưng của thầy, Steve vẫn phải vào lớp đúng giờ cùng mọi người. Vì vậy chẳng biết Alan vớ được cái gì, chúng tôi phải chạy vào lớp. Mồ hôi còn nhễ nhại sau cuộc chơi, chúng tôi bắt đầu bài học. Tôi đâu ngờ mảnh giấy bí mật của thằng Alan sẽ mãi mãi làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi một cách tệ hại. Chương 1 đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 2.